Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1112, Liều Mạng Cơ Hội. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, làm mang siêu nhiên tâm tính, xem trên net những thứ ngổn ngang kia chỉ trích lúc, Lâm Kiệt liền nhận ra được mình tâm trạng. Cũng không có phát sinh bao lớn chập chờn. Hắn ngược lại cảm thấy những cái kia bình luận người, giống như là tên hề nhảy nhót vậy buồn cười. Hơn nữa Lâm Kiệt muốn suy tư vị kia tù trưởng giải phẫu phương án. Muốn chặt nhìn chăm chú lô sát, Alexandria Đức Sâm thê tử đám người bệnh tình tiến triển, mỗi ngày đều muốn nhích thuốc của bọn họ tính. Còn muốn thời khắc chú ý phó lầu các bệnh nhân tình huống khôi phục. Cái này làm cho hắn cũng không có cái gì thời gian đi chú ý không liên quan đau nhột trên nét dư luận. Lâm Kiệt cầm chuyện này mặc kệ sau ót, không hề đại biểu những người khác cũng có thể như vậy. Ở số 13 buổi sáng 10 giờ, An Khả Hinh đi tới chi nhánh bệnh viện, bước chân vang vang đi vào An Lâm Trí Năng chữa bệnh phòng làm việc tạm thời. Tìm được Âu Dương Trí Chan, Tống Trạch Hưng các người, trên lưới lời bàn là càng ngày càng không giống, chúng ta không phản bác, không giải thích, ngược lại giúp dài bọn họ kiêu căng phách lối. An Khả Hinh trầm mặt nói, Lâm Kiệt đã từng đề cập tới, muốn thành lập danh sách đen, cầm trên lưới những cái kia không phân biệt thị phi bàn phím hiệp nhét vào cự trần hàng ngũ. Lúc ấy, ta đối với lần này chỉ là cười một tiếng. Chuyện qua loa lấy lệ, bây giờ ta cảm thấy, cái này danh sách đen chế độ, quả thật rất cần phải có. Âu Dương Tổng, Tống Trạch Hưng, cái này danh sách đen, có thể thông qua thủ đoạn kỹ thuật thu thập sửa sang lại đến sao? Âu Dương Trí Chăn hơi suy nghĩ một chút, nói, thu thập người phát thiếp lời bàn, cũng căn cứ bọn họ lên nét íp, trên nét biệt danh. Lên tiếng ghi chép, còn có lơ đãng bây giờ tiết lộ một ít tin tức cá nhân và tấm ảnh đợi một chút. Lại tiến hành lớn số liệu phân tích, tiếp đó kiểm soát so sánh, là có khả năng rất lớn. Phong tỏa người phát thiếp cụ thể tin tức cá nhân. Hắn cuối cùng nói, An Tổng, cái này danh sách đen số liệu là có thể thiết lập. Tống Trạch Hưng nhỏ giọng bổ sung nói. Nếu như là dùng điện thoại di động lên Internet, ta có thể thông qua một ít thủ đoạn kỹ thuật xác định bọn họ số điện thoại di động. Tiếp đó xác định người phát thiếp cụ thể tin tức cá nhân. An Khả Hinh hài lòng gật đầu một cái, nói, tốt vô cùng, xin các người hãy giúp ta đưa cái này danh sách đen sổ cư khố tạo dựng lên. Cần chi phí, do cá nhân ta tới thừa làm. Âu Dương Trí Chăn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đây chính là cùng kẻ thù sự việc, làm sao có thể để cho An Tổng một người thừa làm đây? Ta sẽ hướng Lãng Triều công ty thân xin xử, dụng điện toán đám mây cơ hội, bắt lấy số liệu, Tống Trạch Hưng lăm le nói, ta cái này thì biên soạn một cái cách tính, cầm những thứ này tối lòng người, từng cái sàng lọc đi ra. Gần tới trưa, ở Bệnh viện An Lâm chính thức trang web rõ rệt vị trí ban bố một thiên văn chương. Viện Phương chú ý đến, gần đây trên net đối với ta viện ghế thủ lãnh chữa bệnh chuyên gia Lâm Kiệt bác sĩ tự do lựa chọn. Tiếp chẩn bệnh nhân hành vi, sinh ra rất nhiều tranh cãi, lại là không hề thiếu bạn trên mạng tiến hành tự dưng chỉ trích. Những thứ này chỉ trích người, sẽ không chú ý đến. Lâm Kiệt chuyên gia đang làm giải phẫu ghép tim trước, một mực quá kham khổ, lại sinh mệnh chi hỏa tùy thời có thể tắt sinh hoạt. Những thứ này chỉ trích người, sẽ không chú ý đến, cho dù Lâm Kiệt chuyên gia quá tình hình hết sức nguy ngập sinh hoạt. Thời khắc sống ở sống chết lớn sợ hãi bên trong, hắn một mực ở khắc khổ điều nghiên y học, những thứ này chỉ trích người, sẽ không chú ý đến. Khôi phục khỏe mạnh Lâm Kiệt chuyên gia, đã cứu chữa bao nhiêu người, làm ra nhiều ít có thể tạo phúc triệu, dù sao cũng người bệnh y học nghiên cứu thành quả. Những thứ này chỉ trích người sẽ không chú ý đến. Lâm Kiệt chuyên gia dùng mình và người khác danh nghĩa, đã cho An Lâm từ thiện quỹ quyên tặng hơn triệu tiền vốn. Còn là An Lâm từ thiện quỹ hấp dẫn vượt qua trên 100 triệu quyên tặng. Đồng thời, Lâm Kiệt chuyên gia còn cam kết đem hắn nghiên cứu máy microcurrent tất cả lợi nhuận toàn bộ quyên cho từ thiện quỹ. Đây là một khoản hàng năm chí ít hơn 100 triệu lợi nhuận. Những thứ này chỉ trích người sẽ không chú ý đến. Y học hiện đại thành quả nghiên cứu lớn hơn cần cách xù đưa vào. Lúc đầu tiền vốn thường thường đều là lấy dù sao cũng 100 triệu làm đơn vị. Những thứ này chỉ trích người chỉ chú ý đến. Lâm Kiệt chuyên gia tiếp trần một vị đến từ Á Dập thế giới nhà giàu, mà cự tuyệt một vị quỳ xuống trượng phu thỉnh cầu, làm dùng đạo đức thánh nhân tiêu chuẩn, đi yêu cầu người khác lúc xin nhìn một chút mình trong gương, là một tài sản lập cổ phần bệnh viện. Bệnh viện An Lâm có tự chủ chữa bệnh, phục vụ định giá quyền và lựa chọn bệnh nhân quyền lực. Bệnh viện An Lâm hiện trịnh trọng tuyên bố, đối với trên nét trắng trợn chỉ trích chê Lâm Kiệt chuyên gia bạn trên mạng cực kỳ người nhà, là tranh thủ độ chú ý dẫn dắt dung túng chuyện này phát triển công chúng số, truyền thông công ty, trang web các loại tựa như truyền thông người sở hữu, người kinh doanh và người phụ trách chủ yếu, đem không hề bị đến bệnh viện hoan nghênh. Đặc biệt ở đây cho biết, đối với cái này Thiên Như Phong sát tuyên ngôn văn chương, Lâm Kiệt cũng không nhìn thấy. Hắn lúc này đang khúc Thủy Uyển lầu 41 gian phòng, cùng Thái Tiến Cường, Chu Hoàng Trí, Phó Tu Viễn, Tất Bảo Đông các người cùng ăn cơm trưa. Chu Hoành gửi cười híp mắt nói, Lâm chuyên gia, sinh mạng số 1, dẫn dụ thuốc và thân thể vết thương khôi phục xúc tiến thuốc. Lấy Lâm chuyên gia ngươi và Chu Tử Diễm chung danh nghĩa, hướng quốc gia cục giám sát thuốc các ngành tiến hành thuốc mới phẩm và sản xuất xin trình báo. Bọn họ đã thụ lý, cũng luôn mãi bảo đảm sẽ ở thời gian đầu tiên tổ chức chuyên gia tiến hành giám khảo và thí nghiệm nghiệm chứng, trong thời gian ngắn nhất cho ra kết luận. Lâm Kiệt gật đầu một cái, còn như Chu gia tại sao không thôi kiện An Đường danh nghĩa trình báo. Hắn sáng suốt không có hỏi nhiều. Chu gia cái này truyền thừa thật lâu trung y thế gia, ở hiện đại sinh hoạt kiểu mẫu dưới sự xung kích, phỏng đoán gia tộc nội bộ mâu thuẫn cũng là trùng trùng. Thái Tiến Cường thì bổ sung nói, An Lâm dược nghiệp đang lớn lực xây dựng, khoảng cách đưa vào sử dụng còn có mấy tháng thời gian. Nhưng là chính đạt dược nghiệp có một nhà mới đưa vào sản xuất không lâu thuốc đông y chế thuốc nhà máy. Chỉ cần dẫn dụ thuốc và khôi phục xúc tiến thuốc sản xuất phê văn vừa đưa ra, nhà kia thuốc đông y chế thuốc nhà máy liền có thể hơi sửa đổi một chút, lấy ủy thác sản xuất danh nghĩa, lập tức đưa vào sản xuất. Đây là một cái tin tốt. Lâm Kiệt nhìn về phía Tất Bảo Đông, nói, ông chủ Tất, người cầm người Đông Bắc nhân sâm có người quét hàng tình huống, nói một chút đi. Tất Bảo Đông uống một hớp trà xanh, nói, Lâm chuyên gia, còn có các vị, rất xấu hổ, mấy ngày nay, ta thông qua không thiếu quan hệ, hỏi dò vậy mấy nhóm người lai lịch, nhưng là biết không nhiều, cũng có thể nói, là vậy mấy nhóm người mình biết không nhiều, bọn họ chỉ biết là bị thuê tại ghi danh tại mở mạn, quần đảo mấy công ty, duy nhất công tác, chính là mở rộng ra người thu mua nhân sâm. Cái này 2-3 ngày bọn họ đều là tiền mặt thu mua nhân sâm nông nhân sâm. Đối với ký kết 5 năm thu mua hiệp nghị nhân sâm nông cũng là rất không thiếu tiền, cho đủ là 10% tả hữu ứng trước tiền. Bọn họ loại này hành vi để cho nhân sâm giá thu mua là 1 ngày 3 đổi. Bây giờ 10 năm xanh nhân sâm giá cả đã so 3 ngày trước tăng vọt gấp đôi. Phó Tu Viễn nhìn về phía Lâm Kiệt, dò hỏi, Lâm chuyên gia, chúng ta muốn không muốn theo vào đâu. Nhân sâm đối với chúng ta mà nói, chỉ là nguyên vật liệu, vô luận nó giá cả tăng đến bao cao, chúng ta đều có thể thông qua tăng giá, cầm chi phí chuyển tới người bệnh trên mình. Lâm Kiệt ngẫm nghĩ một chút, hỏi, trước mặt, các ngươi đã thu mua nhân sâm có nhiều ít? Chu Hoành gửi mở miệng nói, trước chúng ta thu nhân sâm là mấy nhà tự mình chiến đấu. Tới nơi này trước, chúng ta lẫn nhau bây giờ đã thông khí, tổng hợp liền một chút, lấy chúng ta phát hiện có thu chữ nhân sâm tính, sản xuất cái loại đó cung cấp trong ngoài nước nghiên cứu đơn vị tiến hành thí nghiệm tiêu chuẩn. Dẫn dụ thuốc, có thể sản xuất 300.000 cây, khôi phục xúc tiến thuốc, đối với nhân sâm yêu cầu không cao, chúng ta thu chữ tính, ước chừng có thể sản xuất 1 triệu cây. Còn như Lâm chuyên gia ngươi sử dụng cái loại đó tiêu chuẩn cao dẫn dụ thuốc, đoạn này thời gian chúng ta khắp nơi thông vượt qua hệ cũng coi là có chút được, đủ được mấy bụi nhân sâm, đại khái có thể sản xuất 12.000 cây chừng. Vậy tiêu chuẩn cao dẫn dụ thuốc là không bán ra ngoài, chỉ cung cấp bệnh viện An Lâm sử dụng, một nửa chừng dùng làm chiến lược dự trữ. Lâm Kiệt lại suy nghĩ nói, một chi tiêu chuẩn dẫn dụ thuốc có thể sử dụng 1 tuần, căn cứ bệnh tình không cùng, một người cần 5 đến 10 cây không các loại, 300.000 cây đại khái có thể trị 3 đến 60.000 người. Cái này chữa trị số người, so sánh hàng năm kiểm tra ra bệnh ung thư số người mà nói không tính là nhiều, nhưng là cân nhắc đến thuần thục nắm giữ thí nghiệm liệu pháp tinh túy bác sĩ số lượng, cái này lượng thuốc cũng có thể thỏa mãn 2-3 năm cần. Lâm Kiệt lại dò hỏi, các ngươi nắm giữ nhân sâm trận đâu? Chu Hoành gửi nhẹ giọng nói, chúng ta chu ra hơn nửa năm lại cùng 5 nhà nhân sâm trận ký kết hợp tác hiệp nghị. Ông chủ Tất nói, hắn mua được 11 nhà lớn nhỏ không đều nhân sâm trận. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt không khỏi nhìn Tất Bảo Đông một mắt. Hắn thầm nghĩ cái này làm việc ngược lại là dứt khoát nhanh nhẹn mau. Lúc này mới nhiều ít thời gian đâu, lại liền mua 11 nhà nhân sâm tràng. Liền nghe Chu Hoành gửi tiếp tục nói, dựa theo nhân sâm tràng nhân sâm sản lượng, hàng năm có thể ước chừng cung cấp 10.000 cây tả hữu tiêu chuẩn dẫn dụ thuốc, 100.000 cây tả hữu khôi phục xúc tiến thuốc. Lâm Kiệt dùng ngón tay gõ nhẹ trước bàn ăn, chậm rãi nói, trước mắt chúng ta không biết, cái này quét nhân sâm người giật dây muốn nhân cơ hội xào một cái giá cao mưu lợi đâu, vẫn là muốn khống chế nhân sâm cung cấp, tiến tới muốn kiềm chế chúng ta. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vô luận đối phương mục đích là cái gì, ta không đề nghị theo vào quét hàng. Trước mắt người chúng ta nhân sâm có tính thỏa mãn 2-3 năm nhu cầu, vẫn là có thể, vô luận đối phương mục đích là cái gì, cái này trong thời gian 2-3 năm đủ để cho đối phương bại lộ ra. Đoạn này thời gian, chúng ta có thể thu mua nhân sâm trận, hoặc mình mở ra mới nhân sâm trận. Chu Hoành gửi gật đầu một cái, nói, ta đồng ý Lâm chuyên gia ý kiến, không thiếu thuốc đông y cửa hiệu lâu đời, đều có tồn trữ nhân sâm thói quen. Có một ít thuốc đông y cửa hiệu lâu đời cũng ở đây Đông Bắc có mình nhân sâm trận. Nếu như người, chúng ta nhân sâm cung ứng xuất hiện đặc biệt chặt thiếu tình huống, bằng Lâm chuyên gia danh vọng, còn có lão gia tử nhà ta mặt mũi, từ trong thuốc cửa hiệu lâu đời nơi đó khẩn cấp mượn tạm một nhóm nhân sâm, là không có hơn đại vấn đề. Cho nên, chúng ta không cần thiết đi theo vào sân gặt gấp nhân sâm. Vạn nhất làm không tốt, còn sẽ trúng những người này gian kế, giá cao mua bọn họ trước thu mua nhân sâm. Phó Tu Viễn khẽ cười nói, vậy chúng ta liền lấy bất biến ứng vạn biến. Thái Tiến Cường thì âm chắc chắc nói, các ngươi giữ không thay đổi là được, ta liền kết quả theo thần bí quét nhân sâm nhà cái chơi một chút. Ta sẽ cùng bọn họ cùng nhau đẩy cao nhân sâm giá cả. có dược nghiệp công ty làm sau thuẫn, nhận được nhân sâm cho dù đập tới trong tay, ta cũng không sợ, tổn thất sẽ không lớn. Hắn thô bạo mười phần nói, ta ngược lại là phải xem, bọn họ kết quả có hơn hùng hậu vốn. Nghe nói như vậy, Phó Tu Viện ánh mắt chính là sáng lên, ngay sau đó lắc đầu nói, như thế kích thích trò chơi, ta liền không tham gia. Ta vốn eo hẹp rất, nếu như nhân sâm đẩy tới giá cao nhất, ta không thấy rõ không có ra hàng, đập trong tay mình, coi như thảm. Thái Tiến Cường nhìn hắn, ha ha cười một tiếng, nói, làm ăn trên trận, trọng yếu nhất chính là muốn nhận rõ mình cân lượng, ngươi có thể thấy một điểm này, liền vô cùng không tệ. Phó Tu Viễn khiêm tốn nói, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác. Mong rằng Thái Đồng ở sau này chỉ điểm nhiều hơn một hai. Được rồi, không dám. Thái Tiến Cường đáp một tiếng, nhìn về phía Lâm Kiệt, hỏi, Lâm chuyên gia, trên net không ít người cũng đang bàn luận, người thu chị cái đó đến từ Á Dập nhà giàu, hắn là bệnh gì? Lâm Kiệt nói, bướu não, rất phiền toái một cái bướu não. Ta muốn ngày mai mở y học phòng khách lúc, tiếp thu ý kiến hữu ích, xem có không có người có thể nói lên khai sáng tính phương pháp trị liệu. Nếu không, ta chỉ có thể là cho hắn binh được hiểm trước, tìm sống trong cái chết. Thái Tiến Cường khẽ cười nói, như thế nói, Lâm chuyên gia ngươi đã là có phương án trị liệu. Lâm Kiệt thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, chưa tính là cái gì phương án trị liệu. Chỉ có thể nói cầm bệnh nhân mệnh đọ sức một phen. Cũng không biết bệnh nhân này sẽ không đồng ý. Chu Hoành gửi cảm khái nói, hắn sẽ đồng ý. Hắn hẳn biết ở Lâm chuyên gia trong tay ngươi mới có thể có liều mạng cơ hội, đã coi như là không tệ. Ở những thứ khác bác sĩ nơi đó, hắn có lẽ chỉ có thể tiếp nhận định trước chết tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tianss-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.